Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Thiết Diện Băng Hải Tặc. Violet có chút không hiểu, liền hỏi King Riku đâu nói, Phụ Vương, ngài lời này là ý gì? King Riku đâu trầm giọng nói, 800 năm trước, thống trị Dressrosa vương tộc, chính là Don Quixote gia tộc. Violet cả kinh. Hỏi, Phụ Vương, ngài nói là thật. King Riku đâu gật đầu nói, là thực sự. Violet nói, vậy ngài là lo lắng. Băng hải tặc Don Quixote thuyền trưởng Don Quixote Doflamingo. Là năm đó thống trị Dressrosa Don Quixote gia tộc hậu duệ. King Riku đâu cười khổ nói, có khả năng này. Đương nhiên, cũng có thể là ta nghi ngờ. Thật sự là Don Quixote cái họ này. Để cho ta không thể không để ý a. Violet nói, 800 năm trước. Rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho Don Quixote gia tộc mất đi cái này quốc gia? King Riku đâu lắc đầu nói, không. Bọn họ không phải là bị đuổi đi. Mà là bọn họ buông tha cái này quốc gia. Năm đó Don Quixote gia tộc và ngoài ra 19 quốc gia vương tộc cùng một chỗ. Sáng tạo bây giờ chính phủ thế giới. Bọn họ trở thành thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Dọn đi Mariezoa ở. Violet kinh ngạc nói, Thiên Long Nhân. King Riku đâu nói, phải. Violet cười nói, nếu như là lời như vậy. Kia nhất định là Phụ Vương ngài nghi ngờ. Nếu Don Quixote gia tộc người trở thành Thiên Long Nhân. Vậy bọn họ tại sao phải chạy đi đương hải tặc đây? King Riku đâu yên lặng một hồi. Lắc đầu khẽ cười nói phải đây. Xem ra đúng là ta nghi ngờ. Không muốn. Hắn cười đứng dậy. Đối với. Đúng. Violet nói. Đi. Đi xem Rebecca đi. King Riku đâu có hai cái nữ nhi. Đại nữ nhi tên là Scarlett. Tiểu nữ nhi tên là Violet. Scarlett lúc còn trẻ bị hải tặc bắt qua. Sau đó bị lúc ấy Dressrosa mạnh nhất chiến sĩ Kiros cứu ra. Scarlett yêu mến Kiros. Nhưng là bọn họ là không thể chung một chỗ. Một cái vương tộc công chúa. Một thường dân. Hai người thân phận chênh lệch thật sự là quá lớn. Hải tặc thế giới thân phận quan niệm là rất mạnh. Hai người ái tình không vì thế tục làm cho. Nhưng là Scarlett quyết tâm đã định. Không có bất kỳ người nào có thể cải biến nàng ý tưởng. Ngay sau đó King Riku đâu để cho nàng chết giả thoát thân. Mai danh ẩn tính cùng Kiros kết hôn. Sau đó tại vương chi cao địa phía dưới hoa điền ẩn cư. Hoa điền, King Riku đâu, Violet, Scarlett, Kiros cùng với tuổi nhỏ Rebecca. Bọn họ tụ chung một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Ngay vào lúc này, phương xa truyền tới tiếng pháo, đưa tới bọn họ chú ý. Đại pháo, Kiros ngẩng đầu nhìn về phía tiếng pháo truyền tới vị trí. Sắc mặt kiên nghị nói, King Riku đâu bệ hạ. Ta muốn đi nơi đó nhìn một chút. King Riku đâu rất yên tâm nói, đi đi. Mang theo King Riku đâu quân. Nếu như là hải tặc thì đem bọn hắn đuổi đi. Kiros là Dressrosa mạnh nhất chiến sĩ. King Riku đâu đối với hắn rất yên tâm. Kiros mang theo King Riku đâu quân lên đường. Hướng tiếng pháo truyền tới phương hướng chạy tới. Tiếng pháo vang lên địa phương. Là Dressrosa bến tàu. Một chiếc thuyền hải tặc ở chỗ này cập bờ. Thuyền hải tặc trên nhảy xuống một đám hải tặc. Cầm đao kiếm trong tay diện mục hung ác. Ở một cái mang kiên cường mặt nạ nam nhân dưới sự hướng dẫn. Hướng Dressrosa thành trấn phát động tấn công. Rầm rầm rầm. Tiếng pháo vang lên. Đạn đại bác đánh vào thành trấn kiến trúc trên. Số lớn kiến trúc sụp đổ. Trên thành trấn các cư dân càng là lâm vào trong hỗn loạn. Hải tặc. Là hải tặc a, này mặt cờ hiệu, là thiết diện băng hải tặc. Đáng ghét, thiết diện băng hải tặc thuyền trưởng người mặt sắt Whistle nhưng là treo giải thưởng 300 triệu. Barry đại hải tặc a, chạy, chạy mau a, ngoặc kép, các cư dân phát ra sợ hãi kêu tiếng. Chật vật chạy trốn, cái này loại tiếng kêu sợ hãi để cho thiết diện băng hải tặc các hải tặc trở nên hưng phấn. Từng cái gào gào kêu to. Vung trong tay đao thương tiến lên. Đứng lại. Đừng chạy. Chạy nữa liền nổ súng. Đem vàng bạc tài bảo cũng giao đi ra. Tha các ngươi bất tử. Ha ha, tốt cô nương xinh đẹp. Nhìn dáng dấp vẫn có người có tiền. Lần này lão tử có phúc. Ngoặc kép, các hải tặc phấn khởi đại hống đại khiếu. Người mặt sắt Whistle chính là phi thường chấn định. Kiên cường mặt nạ ngăn trở hắn khuôn mặt. Bất quá lộ ra ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Không chút nào bị trước mắt được mùa cảnh tượng lay động. Đông đông đông, tiếng vó ngựa vang lên. Để cho đang điên cuồng chạy trốn Dressrosa cư dân cả kinh. Nhìn người tới sau đó, bọn họ phát ra từng trận reo hò. Là King Riku đâu quân? Quá tốt, chúng ta có thể cứu chữa. Dẫn đội là Kiros đại nhân. Có hắn tại nhất định có thể đánh bại người mặt sắt Whistle. Ngoặc kép, cùng Dressrosa các cư dân kinh hỉ khác nhau. Các hải tặc chính là có vẻ hơi hốt hoảng. Người mặt sắt Whistle một tiếng quát to. Lạnh lùng ánh mắt đảo qua chúng hải tặc. Để cho bọn họ tâm tình an định lại. Sau đó, người mặt sắt Whistle mang theo các hải tặc tiến lên đón Kiros dẫn dắt King Riku đâu quân. Song phương triển khai kịch chiến. Kiros thực lực rất mạnh. Nguyên tắc trong một chân đánh bại Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ Diamante. Người mặt sắt Whistle thực lực cũng không yếu. Mặc dù chiến thắng không Kiros, lại có thể đem hắn cuốn lấy. Ngay tại Kiros từ vương chi cao địa dẫn đội lên đường thời điểm. Một đội hải tặc đã bí mật lẻn vào nơi này. Bọn họ tiến vào hoa điền. Tìm tới King Riku đâu đám người. Thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một đám diện mục người hung ác. King Riku đâu kinh hãi. Chất vấn nói, các ngươi là người nào? Cầm đầu hải tặc cười lạnh nói, King Riku đâu bệ hạ. Chớ khẩn trương. Chúng ta lần này tới. Chỉ là muốn ngươi giúp chúng ta một chuyện mà thôi. King Riku đâu cường làm chấn định. Một bên nắm tay đè ở trên chuôi kiếm. Một bên quát lên, các ngươi muốn làm gì? Cầm đầu hải tặc nói, chúng ta thiết diện băng hải tặc thiếu tiền. Muốn tìm King Riku đâu bệ hạ mượn chút tiền xài. King Riku đâu nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Kia hải tặc cười nói, không nhiều. 10 tỷ berry. King Riku đâu mặt liền biến sắc. Phẫn nộ quát, đừng mơ tưởng. Kia hải tặc mặt đầy đáng tiếc nói, như vậy à? Kia liền không có gì để nói. Lên cho ta. Hắn vung tay lên. Sau lưng hải tặc chen nhau lên. King Riku đâu rút ra đại kiếm. Nghênh hướng rất nhiều hải tặc. Bọn họ bên này chỉ có 4 người. Mà Scarlett cùng Rebecca là không có sức chiến đấu. Làm trong 4 người duy nhất một nam nhân. Hắn không thể không tiến lên nghênh chiến. Violet cũng đưa hai tay ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Đặt vào với con mắt phía trước. Nhiệt thiết chi nước mắt. Trừng trừng quả thực năng lực phát động. Nóng bỏng nước mắt từ nàng trong ánh mắt chảy ra. Số lớn nước mắt kết cấu một cái cá voi. Hướng về phía trước mắt hải tặc tiến hành đụng công kích. Mục đích cá voi. Cái này do nước mắt kết cấu cá voi. Thân thể như sắt thép cứng rắn. Không chỉ như thế. Trên người nó còn nóng bỏng vô cùng. Sức sát thương cực mạnh. Mặc dù King Riku đâu cùng Violet sức chiến đấu không yếu. Nhưng là đám này giết tới hải tặc cũng không phải ăn chay. Bọn họ mặc dù không có cái gì đặc thù năng lực. Nhưng là từng cái thể thuật cường hãn. Quan trọng hơn là, bọn họ người đông thế mạnh. Thừa dịp King Riku đâu cùng Violet vừa mới thả xong đại chiêu. Bọn họ chen nhau lên. Đem bọn họ khống chế lại. 791-41-1646-949-7 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.